Ta thực sự siêu hung. Chương 22, cái này, chính là giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ở dư luận trung tâm Tạ Lâm Uyên đối với chung quanh tiếng ồn ào dường như mắt điếc tai ngơ. Hoàn toàn như trước đây vẫn duy trì tự thân cao ngạo tư thái. Không nghĩ tới cái này ra hỏa cái này có gan. Tạ Lâm Uyên ra sân cùng phát biểu đồng dạng để Thạch Tiểu Phi cảm thấy kinh ngạc. Lúc đầu hắn đều nghĩ kỹ trước khi chết cũng muốn kéo vài cái đệm lưng. Cho nên mới không quan tâm cực hạn trào phúng khiêu khích. Nhưng ai biết trước mặt tự xưng thần kiếm sơn trang Tạ Lâm Uyên vừa ra tới liền hắn danh tiếng giành lấy. Nhìn một cái nhân ra phát biểu. Không phục liền lên đến lãnh cái chết. Bao nhiêu bá khí. Làm nổi bật được Thạch Tiểu Phi cùng cái lưu manh vô lại giống như. Thần kiếm sơn trang thời gian qua đi trăm năm nhập thế truyền nhân. Liền để lão phu tới gặp biết thoáng một phát kiếm pháp của ngươi phải chăng cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng đại. Hiện nay cục diện bế tắc đã phá. Tại chỗ người trong giang hồ tự nhiên là không trầm tịch nữa. Mà Tạ Lâm Uyên phát biểu mặc dù cuồng vọng, nhưng đồng dạng cho đám người một cái xuất thủ khế cơ. Không cần đã lâu, một cái tóc mai trắng bệch quắc thước lão giả chậm ung dung đi ra. Cái này không phải Đạt Châu Thiết Chảo Bang Bang chủ Cát Bình Sơn sao? Không sai, đừng nhìn Cát Bang chủ hiện nay đã cao tuổi 50. Có thể trên giang hồ không biết có bao nhiêu cao thủ đều từng nuốt hận hắn cặp kia khổ tu nửa đời người thiết chảo phía dưới. Không nghĩ tới Cát Bang chủ vậy mà cũng tới tranh cái này đầm vũng nước đục. Nghe nói Cát Bang chủ quanh năm tu luyện cặp kia thiết chảo dẫn đến thân thể lưu lại rất nhiều ẩn tật. Hiện nay Cát Bang chủ lại tuổi tác đã cao. Nếu như lại vô phương pháp giải quyết thân thể ẩn tật. Chỉ sợ không tới 3 năm liền hội bạo bệnh mà chết. Mà trong truyền thuyết có thể khiến người ta tu luyện thành tiên đạo thiên quyết tự nhiên thành vì Cát Bang chủ duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tại một mảnh châu đầu ghé tai nghị luận bên trong, Cát Bình Sơn đi đến Tạ Lâm Uyên mặt trước. Cát Bình Sơn, ta biết rõ ngươi, có thể ngươi không phải là đối thủ của ta. Tạ Lâm Uyên lạnh lùng nhìn xem mặt trước uyên đỉnh núi cao sừng sững Cát Bình Sơn nói. Nếu như ngươi trẻ 10 tuổi, có lẽ còn có thể đón lấy ta một kiếm. Giống như ngươi dõng dạc tuổi trẻ người ta tiền nhiệm thấy nhiều. Cát Bình Sơn khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem Tạ Lâm Uyên nói. Đáng tiếc cuối cùng hắn nhóm không một ai ngoại lệ đều đào tại ta dưới tay. Cậy già lên mặt, lão đầu, ngươi có phải hay không còn nghĩ nói lão tử đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều a? Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi nhóm nhanh lên đánh a, tốt nhất đem chó đầu óc đều cho đánh ra. Không đợi Tạ Lâm Uyên đáp lời. Vắng vẻ ở bên Thạch Tiểu Phi liền nhịn không được bắt đầu châm ngòi thổi gió lên. Ngậm miệng, Tạ Lâm Uyên quay đầu trừng Thạch Tiểu Phi một ánh mắt. Nhìn cái này như cùng một sợi sắc bén kiếm mang. Trực tiếp nhói nhói Thạch Tiểu Phi yếu ớt hai mắt. Đầu đều dây lát ở giữa trở nên một mảnh trống không. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Nơi khóe mắt đều không tự giác chảy ra nước mắt. Tạ Lâm Uyên không tiếp tục để ý ồn ào Thạch Tiểu Phi. Ngược lại đem lực chú ý đặt ở trước mặt Cát Bình Sơn thân bên trên. Đã ngươi một lòng muốn chết. Ra tay đi. Ha ha. Liền để lão phu vì trưởng bối của ngươi hảo hảo giáo huấn thoáng một phát ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đi. Cát Bình Sơn đồng dạng không có khách khí với Tạ Lâm Uyên xuống dưới. Hắn duỗi ra giấu ở ống tay áo bên trong đen nhánh gầy gò hai tay. Trực tiếp bày ra một bộ khí thế bức người tư thế. Nhìn tại ngươi tuổi đã cao phân thượng, ta sẽ để cho 3 chiêu. Nếu như 3 chiêu qua đi, ngươi vẫn chưa dừng tay. Cái kia, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Tạ Lâm Uyên vẫn y như cũ xử tại chỗ thờ ơ nói. Cuồng vọng, vừa dứt lời. Cát Bình Sơn bỗng nhiên bay nhào hướng Tạ Lâm Uyên. Chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cặp kia đen nhánh như tinh cương thiết chảo dây lát ở giữa hung hăng chụp vào cổ của hắn. Nhưng mà Tạ Lâm Uyên vẻn vẹn nghiêng đầu liền né tránh cái này một cái chí mạng sát chiêu. Một chiêu, thậm chí tại Cát Bình Sơn chuẩn bị tiếp tục phát động công kích thời điểm. Tạ Lâm Uyên còn có dư lực lên tiếng nhắc nhở. Đi chết đi tiểu tử. Cát Bình Sơn một chiêu không thành lại là một chiêu. Một cái đơn giản hắc hổ đào tâm đều bày biện ra bài sơn đảo hải bá đạo chi thế. Có thể hắn không nghĩ tới Tạ Lâm Uyên sẽ phản ứng nhanh như vậy. Hắn liền Tạ Lâm Uyên góc áo đều không có đụng phải. Đối phương liền sớm đã phiêu nhiên thối lui. Chiêu thứ hai, Tạ Lâm Uyên thanh âm cực lớn kích thích Cát Bình Sơn kiêu ngạo. Lúc nào hắn đường đường thiết chảo bang bang chủ hội tại trước mắt bao người để một cái tiểu nhi cho trêu đùa như thế. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm. Giết, nhất định muốn giết hắn. Ba chiêu kết thúc, Cát Bình Sơn động tác vẫn không có dừng lại. Tạ Lâm Uyên tâm lý không khỏi cười lạnh một tiếng. Đã muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, một đạo hàn quang chợt hiện. Mọi người tại đây ai cũng không biết Tạ Lâm Uyên lúc nào ra một kiếm. Thậm chí liền kiếm của hắn ở nơi nào cũng không biết. Sau đó hắn nhóm liền phát hiện Cát Bình Sơn đột nhiên ngã trên mặt đất. Tiên huyết dần dần từ cổ họng của hắn chỗ nhuộm đỏ mặt đất. Kế tiếp là người nào? Tạ Lâm Uyên căn bản không có đi nhìn xuống đất chết đi Cát Bình Sơn một ánh mắt. Mà là đưa ánh mắt rơi vào chung quanh câm như hến đám người thân bên trên. Bá đao môn môn hạ trước đến lĩnh giáo. Có người trầm mặc, tự nhiên có người không hề sợ hãi. Cố công tử, người thấy hắn xuất kiếm động tác sao? Ở xa đám người bên ngoài. Triệu cô nương hiếm thấy ngữ khí trầm trọng nói. Nhìn thấy, Cố Khê Kiều thần sắc giống vậy ngưng trọng nói. Hắn dùng là nhuyễn kiếm. Mà kiếm liền giấu ở thắt lưng của hắn ở giữa. Đối phương không hổ là thần kiếm sơn trang nhập thế truyền nhân. Kiếm pháp tinh diệu làm cho người ta nhìn mà than thở. Triệu cô nương nói. Càng làm cho nghĩ không ra là yên lặng trăm năm thần kiếm sơn trang hội ở thời điểm này phái ra hắn nhóm nhập thế truyền nhân. Hiện nay thần châu đại loạn sắp đến. Không ai có thể chỉ lo thân mình. Theo ta được biết. Tiền nhiệm ẩn thế từng cái tông môn cũng đã có nhập thế dấu hiệu. Cố Khê Kiều nói một cách đầy ý vị sâu xa cái. Mà Triệu cô nương ngươi nhóm không phải cũng giống như thế sao? Nhưng chúng ta nhiệm vụ lần này là phụng tông môn mệnh lệnh đón về mất trộm đạo thiên quyết. Đến mức những chuyện khác, cũng không phải là chúng ta có khả năng quan tâm. Triệu cô nương không lạnh không nhạt nói. Lại chết một cái. Cố Khê Kiều đột nhiên nói, lúc này là Bình Châu có tên kiếm khách Vi Phong. Cái này vị Tạ công tử sát tính quá lớn. Triệu cô nương nhìn qua nơi xa ngổn ngang trên đất nằm thi thể. Nhịn không được lắc đầu bình luận, mà lại hắn cái này phiên hành vi cũng đắc tội quá nhiều giang hồ đồng đạo. Cho dù hắn xuất từ thần kiếm sơn trang, chỉ sợ hắn cuộc sống tương lai đều không dễ chịu. Cố Khê Kiều vô ý thức đưa tay đặt tại bên hông chuôi kiếm nói. Cố công tử nhìn ra sao? Triệu cô nương nhìn như không hiểu thấu nói. Nhìn ra, Cố Khê Kiều khẽ thở dài nói. Hắn không phải vì đạo thiên quyết mà đến, mà là vì dương danh. Chỉ là vì dương danh liền muốn giết nhiều người như vậy sao? Một bên thủy chung trầm mặc hoàng cô nương rốt cục mở miệng. Bởi vì... đây chính là chân chính giang hồ. Cố Khê Kiều trong lời nói lộ ra một tia khó nói lên lời bất đắc dĩ nói. Đây chính là chân chính giang hồ sao? Hoàng cô nương thì thào tự nói một tiếng nói. Nếu như đây chính là thế gian giang hồ, ta tình nguyện vĩnh viễn đều chờ tại trong tông môn tị thế không ra. Cách chương.